Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương. La Thiến sửng sốt, Thẩm bối bối, nàng đã trở lại, Đường Mẫu nói. La Thiến ngây ngốc mà a một tiếng hỏi. Sớm như vậy liền đã trở lại. Dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, nàng ít nhất còn có 2 năm mới trở về. Đường Mẫu cười cười, đúng vậy, Thượng Chu trở về, Đường Diễn tự mình đi tiếp nàng. Đường Mẫu lại không nghĩ trong nhà có cái giống Bạch Ngụy như vậy con dâu. La Thiến ngơ ngác mà nhìn Đường Mẫu trong chốc lát, đột nhiên trả lời, ta đã biết, ta biết có ý tứ gì. Lúc này ngược lại là Đường Mẫu ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hỏi lại, ngươi đã hiểu, hiểu. La Thiến gật đầu, nàng hít sâu một hơi. La Thiến, ngươi có thể, nàng ngẩng đầu đối Đường Mẫu lộ ra một cái sáng lạn tươi cười nói. Đường Tổng biết ngươi tới. Biết, Đường Mẫu nói, này xem như một cái thiện ý mà nói dối đi. Đường Mẫu không cấm tưởng. Kỳ thật, vô luận Đường Diễn có biết hay không, La Thiến đều đã hạ quyết tâm ni cốt truyện thay đổi. Hơn nữa Thẩm bối bối đã trở lại, vô luận hay không còn sẽ dựa theo cốt truyện đi. Kế tiếp sự tình, đều không phải nàng có thể đúc kết. Huống chi, Đường Diễn một vòng đều không có tới. Thái độ đã thập phần minh xác. Nàng thậm chí hoài nghi, trước thời gian trở về Bạch Nguyệt Quang, căn bản sẽ không cấp Lâm Phỉ cơ hội. Đường Diễn hoa 2 năm đi yêu Lâm Phỉ, nhưng Thẩm bối bối đem mấy năm nay thời gian cấp chém rớt. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể rời đi kinh đô, Đường Mẫu ở La Thiến đứng dậy trước nói. La Thiến nhíu mày, vì cái gì? Đường Mẫu đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn La Thiến nói. Ta không nghĩ thấy ngươi. Vô cùng đơn giản một câu. Sở đại biểu cái gì đâu? Đó là La Thiến ngày hôm sau thu được tổng tài mà triệu kiến. Nói cho La Thiến, ngươi bị giải ước, bởi vì La Thiến lúc ấy ký hợp đồng tiến vào thời điểm chính là tân nhân hiệp ước. Tuy rằng điều kiện hà khắc, nhưng La Thiến cũng không có hảo hảo thực hiện quá. Mặt sau cũng là ái tiếp không tiếp một ít thông cáo. Nói thật, công ty không từ La Thiến trên người chiếm được nhiều ít tiện nghi. Bồi cấp La Thiến tiền vi phạm hợp đồng cũng chính là 300 vạn. La Thiến thu, Thiến tỷ, phát sinh chuyện gì? Có phải hay không cùng Đường Tổng liên hệ một chút? Triệu Vũ Lâm hỏi. Không cần, chính là Đường Tổng ý tứ, La Thiến biết. Này chạy không được chính là Đường Mẫu chủ ý. Quản hắn ai, dù sao khẳng định là Đường ra người. À, vì cái gì à, La Thiến tiếp thông cáo thiếu về sau. Công ty lại cấp Triệu Vũ Lâm an bài tân nhân. Triệu Vũ Lâm nhàn rỗi thời điểm liền sẽ mang theo tân nhân. La Thiến này nửa tháng cơ bản đã không thế nào chuyển được tố cáo. Nhưng là, Triệu Vũ Lâm cuối cùng biết hai người thời điểm. Quan hệ vẫn là thực tốt. Này nói như thế nào nháo phiên liền nháo phiên. Nga, hắn mối tình đầu bạn gái đã trở lại, La Thiến thuận miệng trở lại. Vậy tính chia tay cũng không phải như vậy phân à. Trong tình huống bình thường, chia tay chuyện sau đó đều là kiểu bí thư xử lý chia tay phí giống nhau đều cấp thực tốt. Ai biết à, đại khái là xem ta không vừa mắt đi. La Thiến không sao cả mà nói. Cũng hảo, La Thiến bản thân là tưởng chính mình vi ước. Nàng biết tiền vi phạm hợp đồng ở 400 vạn tả hữu. Ngay từ đầu nàng liền chuẩn bị tốt này bút tiền vi phạm hợp đồng. Không nghĩ tới, Đường ra như vậy một nháo. Nàng ngược lại cầm 300 vạn trở về. Giải ước hợp đồng thiêm hảo. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm hợp tác này gần một năm. Không nói thập phần thành công, nhưng cũng không có nháo ra cái gì không thoải mái. Cùng La Thiến lúc ấy tưởng giống nhau, Triệu Vũ Lâm chính thức bước vào người đại diện hàng ngũ. Chính mình cũng lấy tiền có thể chạy lấy người. Thiến tỷ, về sau có chuyện gì có thể đánh ta điện thoại. Ta có thể làm được đều sẽ làm money, Triệu Vũ Lâm nói. Nàng có thể đi lên người đại diện hàng ngũ. La Thiến công không thể không. Hơn nữa Triệu Vũ Lâm cảm thấy La Thiến thực hảo. Cho nên, nàng cũng hy vọng La Thiến về sau hảo. La Thiến xua xua tay. Rồi nói sau, ta mấy ngày nay khả năng liền phải rời đi. Hai người ở cao ốc trước nói hai câu liền chuẩn bị rời. Đi, vào lúc ban đêm, La Thiến đem Weibo cấp muốn trở về. Nhưng không có lập tức đối ngoại nói rõ lui vòng. Nàng đầu tiên là cùng La Tuấn nói. Ta cùng đại tỷ khả năng phải về thành phố An Võ. Này phòng ta chiều nay gọi người tới thay đổi khóa. Này xuyến chìa khóa cho ngươi. Về sau ngươi tốt nghiệp, có thể trực tiếp trụ lại đây. Cũng không cần giao tiền thuê nhà. Kiếm lời chính mình tồn. Dư lại mấy năm học phí cùng sinh hoạt phí. Ta đều sẽ đúng giờ tồn ngươi trong thẻ. Đi làm không cần quá đua. Chủ yếu chướng kinh nghiệm money để tránh về sau ra xã hội lập tức thích ứng bất quá tới. Chủ yếu vẫn là ở đi học thượng, La Thiến xem La Tuấn choáng váng. Cười hạ nói, làm gì đâu, ta lại không phải công đạo hậu sự. Chính là ta cùng công ty giải ước. Này kinh đô ta cũng ngốc nị. Ta muốn đi thành phố An Võ gây dựng sự nghiệp. Ngươi về sau nếu là lại kinh đô tìm không thấy công tác hỗn không tốt. Liền hồi thành phố An Võ tìm tỉ. Thành phố An Võ tuy rằng chỉ là hai tuyến thành thị. Nhưng mấy năm nay phát triển cũng không tồi. Còn có A, trường học hảo hảo đọc. Ngươi có thể thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ. Tỉ tỉ giống nhau cùng ngươi, tỉ. Ngươi thật muốn đi A. La Tuấn nhất thời tiếp thu không tới. Hắn bản thân hội khảo kinh đô. Cũng là vì La Thiến ở bên này. Tỉ đệ hai người có cái nâng đỡ. Hiện giờ ngược lại chỉ có chính mình ở bên này. La Thiến vỗ vỗ La Tuấn đầu nói. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn sao. Hảo hảo đọc sách kia. Cũng không cần đi như vậy cấp A. La Tuấn nói. La Thiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng nhưng thật ra tưởng hoãn một chút. Ai biết mẹ nó sẽ làm ra cái gì tới. Còn không phải là một tình nhân. Như thế nào làm cùng thiên đại địch nhân giống nhau. Ngươi phải biết rằng. Ngươi kia tỷ phu chân ái đã trở lại. Ta ngốc ngại hắn mắt. La Thiến vì có sức thuyết phục lại nói. Ta nhìn cũng chướng mắt, cho nên vẫn là sớm một chút đi thôi. Hắn quả nhiên xuất quỹ. La Tuấn đột nhiên đứng lên. La Thiến đè nặng hắn ngồi xuống nói. Không không không, ta cùng hắn không kết hôn đâu. Nơi nào tới xuất quỹ? Yêu đương sao? Hợp tác tới không hợp tác phân. Hiện tại kết hôn ly hôn đều là mấy đồng tiền sự. Huống chi là yêu đương. Đúng không? Liền tính là như vậy. Cũng không có bên này một phân tay. Quay đầu bên kia liền giao một cái A. Này đem ngươi đương cái gì? La Tuấn cả giận, thế thân à, La Thiến muốn hồi, nhưng vẫn là thực đứng đắn mà yêu thương nói. Nam nhân trong lòng đều có như vậy một bó bạch nguyệt quang. Về sau ngươi cũng không nên bộ dáng này à. La Tuấn tuy rằng không phục, nhưng hai người hòa bình chia tay. Hắn chỉ có thể hỏi, hắn về sau tìm tới đâu? Ở trong lòng hắn, hắn tỉ tỉ vẫn là thực tốt. Loại này nam nhân sớm hay muộn phải hối hận. La Thiến sửng sốt, tìm tới, không thể đi, như thế nào sẽ tìm tới? Bất quá ngẫm lại tình huống hiện tại, La Thiến dặn dò nói, tìm tới, cũng ngàn vạn phân rõ giới hạn biết không? Bằng không, ai ngờ hiểu đám kia người sẽ làm ra cái gì tới? Đường Mẫu ngày hôm qua làm chính mình rời đi, hôm nay tổng tài liền đem chính mình tài. Quyền thế to lớn có thể nghĩ à? La Tuấn nghĩ nghĩ, kia trước tỷ phu như vậy máu lạnh, cũng sẽ không tìm tới. Chính là tìm tới, cũng không thể làm hắn cùng chính mình tỷ tỷ ở bên nhau. Đối, phân rõ giới hạn, kia tỷ. Ngươi chừng nào thì đi à? Nga, 6 nguyệt 6 hào đi. La Thiến nói, La Tuấn sửng sốt, hỏi, vì cái gì à? Ha ha ha ha, đại tỷ mang hài tử đi lên quá Tết thiếu nhi. Chúng ta ít nhất làm các nàng chơi xong rồi lại đi có phải hay không? La Thiến vẻ mặt vui vẻ mà rời đi. La Tuấn lại lần nữa sửng sốt, tỷ của ta có phải hay không đã khôi phục tinh thần? Có hay không khôi phục La Tuấn không biết, dù sao tỷ tỷ có thể không thèm để ý tốt nhất. La Diễm nghe nói việc này thời điểm, liền có điểm thật sự kinh tới rồi. Nói như thế nào rời đi liền rời đi. Ngươi nơi này phòng ở đều mua, ai? Nơi này mua một bộ tính cái gì? Ta trở về còn mua mấy bộ đâu? Đúng rồi, việc này đừng cùng trong nhà nói. Nãi nãi bên kia nếu là đã biết, đến nháo. La Diễm gật đầu, đó là tự nhiên, khẳng định không nói à. Không phải, ngươi nói mua mấy bộ có ý tứ gì? La Thiến khi dễ La Diễm không biết giới giải trí sự tình nói. Này nửa năm không phải phát hỏa sao? Kiếm lời không ít, ta quyết định hồi thành phố An Võ đi mua phòng ở. Thu tiền thuê nhà dùng, thành phố An Võ kỳ thật chính là La Thiến quê nhà thành thị. Làm cái này tỉnh tỉnh lỵ, là cái hai tuyến thành thị. Nhưng bởi vì năm gần đây cao tốc phát triển, giá nhà cũng là cả nước nổi danh cao. Tự nhiên, giá nhà cao, tiền thuê nhà tự nhiên không tiện nghi. La Diễm nghe La Thiến hai câu lời nói. Này vẫn là muốn lấy lòng mấy bộ đâu? Không khỏi lo lắng hỏi. Như thế nào lại nói đến mua nhà? Hiện tại An Võ phòng ở, một bình phương muốn 3 vạn nổi lên, tốt đoạn đường thậm chí đến 4 vạn đâu. La Thiến cười nói, so kinh đô tiện nghi lạp. Hơn nữa ta nghĩ kỹ rồi, ta còn tưởng mua cái mặt tiền cửa hàng. Ta tưởng khai cái quán cà phê. Ngươi liền ở ta trong tiệm làm việc đi, cũng không cần đi ra ngoài tìm việc. Đào đào trực tiếp thành phố An Võ bên này đi học. Trở về giúp hắn làm chuyển trường đi. La Diễm nghe La Thiến họa ra tới này khối bánh nướng lớn. Nhất thời bị hoảng sợ cũng không biết La Thiến là thất tình sau thất tâm phong. Vẫn là thật như vậy tưởng. Đại khái bởi vì việc này, La Tuấn cùng trường học xin nghỉ. Tỷ đệ ba người mang theo Vệ Ngọc Đào ở kinh đô đi dạo một vòng. La Thiến trừ bỏ quần áo mặt khác đồ vật một mực lưu trữ. La Tuấn cuối tuần lại đây. Cái gì đều không cần thêm vào. Chuyện này, ba người đều không có cùng trong nhà nói. Bao gồm La Thiến phải đi cùng ngày. Cũng không có thông chi La Phụ La Mẫu. Ở thượng phi cơ phía trước. La Thiến cấp Triệu Vũ Lâm đã phát tin tức, kế tiếp làm ơn, Triệu Vũ Lâm sửng sốt, không phản ứng lại đây. liền phát hiện nàng chú ý La Thiến đổi mới một cái tin tức. Đã lui vòng, chớ niệm ngươi muội à, có thể hay không trước thời gian một ngày nói cho ta à. Trên mạng nhất thời bóc khởi tinh phong huyết vũ, La Thiến hiện giờ hồng trình độ là cái dạng gì đâu. Chính là cái loại này mau đến ba tuyến cái loại này. Hơn nữa, La Thiến không phải một pháo hồng đến ba tuyến. Nàng từ hưu nhàn thời gian hồng khởi, cũng chỉ là vòng phấn, đến ảnh chụp nhan cầu phấn, soát không ít fan nàng, tinh đồ đột nhiên đại sướng, tiếp chụp tạp chí, quảng cáo thậm chí thượng điện ảnh ảnh tạo hình, đều không ngừng làm nàng nhiệt độ một lần thượng một cái tiểu bậc thang. Có thể nói, dựa theo như vậy phương thức, La Thiến chính thức tễ mắc mưu hồng tiểu hoa đán con đường đã không xa. Weibo cũng thường xuyên đổi mới mỹ chiếu, tham gia không ít một kỳ tổng nghệ. Hiện giờ như cũ ở spam sô-cô-la quảng cáo chung nàng mỹ nhan còn có người ở liếm bình. Có lẽ lại một cái bạo hỏa tổng nghệ, hoặc một bộ phim truyền hình, La Thiến liền có thể tễ thượng một, hai tuyến. Nói cách khác, La Thiến đua một chút, năm nay hoàn toàn có thể là cái La Thiến năm A. Nhưng là, nàng đầu năm bắt đầu, liền chậm rãi biến mất ở đại gia tầm nhìn. Chỉ là nàng nhiệt độ còn không có lui. Này một câu đã lui vòng, có thể nghĩ, khiến cho không chỉ là nàng fan không tha. Còn có những người khác nghi hoặc, có nhiệt độ, tự nhiên có tin tức giá trị. 6/6 ngày hôm nay, La Thiến một câu soát thượng hot search, cùng Lâu Tùng Nguyên cái loại này một chiếm chính là mấy cái bất đồng. La Thiến chiếm 3 điều hot search, nhưng điều đều thực trước. Hết chương.